Triệu Việt do dự một lúc lại lôi sấp giấy kia ra, chỉ thấy trong đó có một tờ viết nếu vương gia muốn một mình đi tìm trận môn, cần phải đi theo hắn. Xuống chút nữa, lại có tờ viết, nếu đã dùng hết pháo thì chiếc thuyền kia cũng không cần thiết nữa, phá trận xong, hoàng thượng sẽ phái người tới đón các ngươi. Triệu Việt cười cười, vứt chiếc thuyền lại, một mình xông vào tìm Đoạn Bạch Nguyệt. Gocchuyenaudio.com, FGDGSDGSFSDFGS. Đại đương gia, nhìn thấy hắn, Đoạn Bạch Nguyệt đầu tiên là sừng sốt, sau đó hiểu ra. Ôn đại nhân nói như vậy sao? Triệu Việt gật đầu, hắn nói sau khi phá trận xong hoàng thượng sẽ phái thuyền tới đón chúng ta. Đoạn Bạch Nguyệt cũng không nói thêm nữa. Hai người đều là tuyệt thế cao thủ, muốn xông qua bãi đá ngầm này cũng rất dễ dàng, chợt có vài con quái vật màng mỏng nhào lên cánh tay Đoạn Bạch Nguyệt đều bị chém thành hai nửa rơi xuống biển. Triệu Việt lo lắng, màu xanh lam thế này, có thể nào có độc hay không? GSDFCDHTPFASDDF, người của Tây Nam Phủ không sợ độc. Đoạn Bạch Nguyệt xoa xoa tay mấy cái, nhìn gò đất thấp bé liên miên không dứt cách đó, không xa. Đây chính là trận môn. Triệu Việt nói, nếu sơ đồ tiểu liễu tử vẽ không sai thì chỉ cần phá hủy vùng gò đất này thì trận pháp sẽ tự động hủy diệt. Vậy thì chắc không sai rồi. Đoạn Bạch Nguyệt rút huyền minh hàn thiết ra. Đi thôi, chúng ta hợp lực có lẽ cũng không đến mức quá khó khăn. Tuy vùng gò đất thấp kia cách giải đá ngầm cũng có một khoảng cách nhưng hai người cũng chỉ dùng thời gian rất ngắn đã vững vàng rơi xuống mặt đất. Triệu Việt đưa mắt quan sát xung quanh, khóe mắt vô tình nhìn thấy hơn 10 tia sáng màu bạc, vì vậy trong lòng cả kinh, còn chưa kịp nói gì thì Đoạn Bạch Nguyệt cũng đã nắm tay hắn kéo sang bên cạnh. Vô số thiết mâu nhọn hót từ dưới đất vọt ra, ở trên không trung đan thành mạng lưới. Triệu Việt rút đao gạt ra một nhóm ám khí theo chân Đoạn Bạch Nguyệt xông về phía trận môn. Sóng biển ngập trời, từng cơn tiếp từng cơn đánh vào bờ, bọt nước văng lên che mờ hai mắt, trong chốc lát Đoạn Bạch Nguyệt chỉ cảm thấy trên cánh tay truyền đến một trận đau nhức, sau đó là lại một tầng bọt nước ập tới, vết thương bị nước biển quét qua giống như là có hàng nghìn con kiến đang gặm cắn, máu tươi nhanh chóng nhuộm đỏ cả ống tay áo màu trắng. Sở Uyên đứng trên đài quan sát từ xa xa nhìn về phía hải vực kia, chỉ thấy nơi đó đầu tiên là mây đen cuồn cuộn sương mù dày đặc, sau lại mơ hồ truyền đến tiếng rít gào, dường như có cự thú ngủ đông nghìn năm dưới đáy biển bị đánh thức. Chẳng bao lâu sau, ngay cả chiến thuyền của sở quân cũng bắt đầu rung lắc với cường độ càng ngày càng dữ dội hơn. Không cần lo lắng, Diệp Cẩn đứng sau lưng Sở Uyên. Tây Nam Vương và Triệu Đại Đương gia đều là cao thủ, đừng nói là sóng gió kiểu ấy, cho dù cả đại dương này bị lật lên thì cũng vẫn có thể bình yên mà về. Sở Uyên gật đầu, DFSDFGSDFGDFGDFG. Ôn Liễu Niên cũng lo lắng, ghé người trên lan can thuyền chón chân lên nhìn về phía hải vực, ngay cả giò heo vừa mới hầm xong cũng không ngoảnh mặt lại nhìn, đừng nói là muốn ăn. Đại nương ở phòng bếp bưng thực hạp đứng phía sau hắn cảm khái, phần chân tình này thật sự là vô cùng cảm nhân. Chương sau, Đoạn nương nương lại bị hủy dung TTOTTCX chương.